Chương 5. 1238 không quen nhìn liền hồi đập. Cảnh tượng này khiến người nhìn xem, cảm thấy không hiểu quái gì buồn cười, buồn cười. Mạc Liên yên lặng quay đầu nhìn Minh Á Tư một chút, trong lòng oán thầm liên tục, hai người cãi nhau liền dùm bèn trận, như thế nào khí không thuận đều đến chừng ta Minh Á Tư càng là không phản bắt được, quay đầu lại lần nữa chừng Mạc Liên một chút. Tiểu tổ tông này ngươi nghe lời có thế nghe cái trọng điểm không nghe nửa ngày đến một câu gì các ngươi đều hiểu rất rõ hắn, cu nở dê không tạo ý gì. Nàng có ý tứ gì kia là tức giận Mạc Liên tức giận ném cho hắn một cái liếc mắt, này không bày rõ ra sao. Không tức giận làm sao lại đi tất cả đều kỳ quái đoạn nguyệt tên kia không đề cập tới hắn không có việc gì, nhắc lên hắn kiểu kiểu càng tức giận khí không thuận Minh Châu Thái Tử, tiện tay nhặt được cá nhân liền đập. Mạc Liên lại bị hắn này vô lại dạng có chút tức giận đi theo hồi đập một câu, ngươi có phải hay không cảm thấy người khác không ở nơi này liền dễ khi dễ không ai xuất khí liền lấy hắn xuất khí. Bình thường đập đoạn nguyệt cu nở dê đập thói quen, bất quá kia bình thường đều là chính mình đập hắn, nghe ngoại nhân đập. Làm sao lại cảm giác có chu tờ trói thai không thuận, không hiểu liền muốn hồi đập hai câu. Hư khẳng định là gần nhất phiền lòng có nhiều việc nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cu nở dê khí không thuận. Quả thực quái lạ Mạc Liên thở phì phò xoay người rời đi, thuận miệng nhắc tới một câu, hắn cũng không phải ngươi nơi chút giận. Minh Á Tư nhìn hắn chằm chằm bóng lưng rời đi, tức giận đến hỏi, ôi, ngươi như thế nào cu nở dê đi huy, ta đến ngươi nơi này làm khách. Ngươi ngay cả cơm đều không mời ta ăn một bữa sao này cờ mở nở cái gì đạo đại khách, ngươi thế nào không lên ngày ngươi. Nhìn hồi lâu trò hay cung nữ bọn thái giám, liền vội vàng xoay người, làm bộ bận rộn lau bàn xoa ghế, lau sạch bình hoa vịn rèm vụn trộm đảo mắt nhìn một chút tức hồn hển dậm chân Minh Châu Thái Tử. Đám người yên lặng cảm thấy, Minh Châu Thái Tử giống như có chu tờ thê lương, cu nở dê không tạo chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy con hàng này giống như bị không để ý tới được rất triệt để. Tiêu Mục bạch bạch bạch tại trong hoa viên đi hồi lâu, lúc này mới phát hiện nhi tử cùng cái nhỏ phía sau Linh, một đường tung bay liền đi theo nàng sau đầu. Đứa nhỏ này bình thường đều không thế nào phát ra âm thanh, đùa hắn nửa ngày, hắn có thể sẽ hể vải cho ngươi cái đáp lại. Tiêu Mục cảm thấy có chu tờ buồn cười, thò tay đem tiểu hoa này ôm đi qua, đưa tay khẽ vuốt dưới khuôn mặt nhỏ của hắn, nhi tử. Mẫu thân không có tức giận, mẫu thân chính là cảm thấy có chút tâm phiền. Vì cái gì bọn họ đều sẽ cho rằng, mẫu thân ngươi ta sẽ xúc động phía dưới không đầu góc đâu hử ngươi nói bọn họ có phải hay không đốc. Không đầu góc chính là bọn hắn, không phải mẫu thân mặc bảo bảo đen bóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mục, đống nhiên chớp chớp. Tiêu Mục lập tức cao hứng hôn một chút hắn, xem đi, ngay cả nhi tử đều tán đồng sông nàng chớp mắt. Không hổ là nàng sinh. Nói cái gì đều có thể nghe hiểu. Một đám không đầu góc ra hỏa, còn dám nói vi nương đần, bọn họ mới đều là đồ đần. Tiểu mặt than ôm nhi tử nói nhỏ đi qua hoa kính, đột nhiên nghiêng đầu đi, lạnh lùng ánh mắt bắn xuyên qua một chút. Công kích phù, công kích phù, công kích phù liên tục ba đạo thần cấp công kích phù bị nàng văng ra ngoài, rơi vào bùi hoa phương hướng. Theo băng băng băng ba đạo tiếng vang truyền đến, tiểu mục ánh mắt nháy mắt sâu lạnh xuống. Ngươi cho rằng ngươi gián ẩn thân phủ, bản thái tử phi liền không nhìn thấy ngươi sao. Ngoan ngoan cút ra đây cho ta, ta còn có thể cân nhở a cờ, lưu ngươi một mạng. Hiện hình phủ, hiện hình phủ, hiện hình phủ kiểu một ngón tay khẽ động, mấy chục tấm hiện hình phủ, bốn phương tám hướng văng ra ngoài. Tốc độ nhanh như lưu tinh từng tháng, một nháy mắt liền rơi vào vừa rồi kia bùi hoa ở giữa.